Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, tìm kiếm trưởng giả. Cảm tạ Rừng Ngạn Vui Nguyệt phiếu duy trì. Mười mấy gian tảng đá phòng, một cái trăm trượng phương viên đình viện, cùng với một vòng thấp bé tường vây, chính là khách nhân nơi ở. Đình viện mặc dù vậy rộng rãi, lại mọc đầy cỏ dại. Thấp bé tường vây sụp đổ nửa bên, có nóc nhà cũng là để lọt. Thế này sao lại là nơi ở? Quả thực chính là hoang vứt bỏ nhiều năm đổ nát thê lương. Nếu là lại đến một trận mưa rào tầm tã, thê thảm tình hình có thể nghĩ à. Mà trung kỳ tử độ kiếp thất bại, khó mà gặp nhau, dù cho ủy khuất phẫn nộ, cũng chỉ có thể khách theo chủ liên, mà lại chờ nhà mình trưởng bối đã đến. Đến lúc đó lại tính toán không muộn. Bất quá, vì bách vây quanh phá sân nhỏ dạo qua một vòng, lại tìm rồi cái cớ. Một mình đi rồi, hắn bày tỏ muốn tìm hiểu tin tức, lại trở về âm khang đảo, nghênh đón vi huyền tử sư bá người, có khác muốn làm bẩm báo, vân vân. Mà trước khi đi, hắn lại phân phó hai vị đệ tử thanh lý cỏ dại, thu thập sân nhỏ, chí ít để mọi người đi tới về sau có cái đặt chân địa phương. Sân nhỏ phía sau là một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi, vách núi treo leo làm người ta ngửa rừng. Phía bên phải là cái trăm trượng phương viên lớn hồ nước, cây già vờn quanh, cỏ xanh tươi tốt. Bên trái hai ba dặm bên ngoài kia đại viện tường cao chính là Vô Cực Sơn Trang. Chính phương nam thì là bằng phẳng khe núi, mặc dù sắc trời âm trầm, lại không thể che hết bốn phía núi sắc tú mỹ, mà càng như thế phong cảnh tú mỹ một chỗ, càng so sánh xuất xứ tại sân nhỏ rách nát cùng keo kiệt. Vi hợp trong sân bốn phía xem xét, thỉnh thoảng đá bay một khối tảng đá, lại âm đá văng ra cánh cửa, mượn cơ hội phát tiết trong lòng oán khí. Vô Cửu vì là đi đến cửa hiên dưới đỡ dậy một cái băng ghế đá, lau sạch sẽ, vung lên vạt áo tọa hạ, lại lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, thoáng ngưng thần, cũng hơi rung nhẹ, trong ấm đã tràn đầy rượu. Sau đó hắn giơ bầu rượu, nhấc lên một cái chân, một mình uống lên rượu đến, đối mặt đầy sân rách nát, cũng là có khác tình thú. Đây là chỗ của người ở sao? Vi hợp tại phát ra bực tức, oán hận nói, ta Quan Sơn đảo dù sao cũng là cùng Vô Cực đảo nổi danh tồn tại, lại đối xử chậm chạp như thế nhục nhã. Hắn dạo qua một vòng, trở về cửa hiên, vậy hiện lên một cái băng ghế đá, nhưng lại hai mắt một mực, người vậy mà mang theo trong người rượu ngon, có thể hay không chia sẻ một hai? Không thể. Vô Cửu lắc đầu cự tuyệt, lại uống một ngụm rượu, cúi đầu ngắm nghía bầu rượu trong tay, hài lòng nói, rượu này 10 khối linh thạch một vò, rất là quý giá, mà mùi vị xác thực không kém. Ta coi ngươi là sư đệ, ngươi lại như thế lòng dạ hẹp hòi. Vi hợp thất vọng, giận nói, sư thúc phân phó thanh lý trạch viện, ngươi lại tại này uống rượu, lẽ nào lại như vậy? Hắn còn chưa tọa hạ, một cước đá ngã lăn băng ghế đá, đưa tay một chỉ, không thể nghi ngờ nói, 18 gian phòng ốc, trong đó 8 gian về ta, còn sót lại tính cả đình viện cùng với tường viện, tất cả thuộc về ngươi quét dọn sửa chữa. Vô Cửu lại lật tay cầm ra một vò mục gia rượu lâu năm đặt ở trên mặt đất, giá trị 10 khối linh thạch rượu ngon cùng cả viện, tất cả thuộc về ngươi. Cái này, Vi Hợp ý nhanh quay ngược trở lại, vẻ mặt trần trờ. Vô Cửu lại lấy ra một vò rượu đặt ở trên mặt đất, đứng dậy liền đi. Thành giao. Vi Hợp khẽ cắn môi, nắm lên bình rượu, thành giao liền thành giao, mà lại cho ta uống thống khoái. Vô Cửu ra cửa hành lang, bốn phía dò xét, gặp sân nhỏ phía tây trong góc có cái phòng nhỏ, mặc dù hẹp nhỏ, lại cánh cửa hoàn chỉnh. hắn đi rồi đã qua, đem trong phòng tạp vật ném ra ngoài cửa, lại vung tay áo cuốn lên một hồi gió lốc, phương viên bên trong lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Quan rồi cửa phòng, tìm ra một khối đệm giường trải tại trên mặt đất, hai tay của hắn kết ấn, khoanh chân mà ngồi, cầm ra một khối ngũ sắc thạch giam ở lòng bàn tay âm thầm thu nạp. Chợt tức hai mắt khép hờ mà khóe miệng có chút nhếch lên. Vi Hợp uống nửa vò rượu về sau, mặt đỏ thắm sắc rốt cục có rồi tinh thần. Chỉ gặp hắn gọi ra phi kiếm, thanh lý đình viện cỏ dại, tiếp lấy sửa chữa tường viện, thanh lý phòng, thần thông ra hết, vội quên cả trời đất. Đợi sắc trời dần dần muộn, rách nát sân nhỏ lại cũng cho hắn thu thập 8-9 phần. Lập tức tìm rồi gian phòng ốc, tiếp tục uống rượu. Hôm sau sáng sớm, hắn tiếp lấy bận rộn. Qua rồi buổi chiều, hắn lên tiếng chào hỏi đi ra sân nhỏ, sửa chữa để lọt đỉnh nhà đá. Không thể thiếu vật liệu gỗ, giấy dầu, những vật này cũng không phải thần thông có thể bằng. Hắn muốn đi trước Vô Cực Sơn Trang đòi hỏi một hai. Vô Cửu một mực hưởng thụ hai vò rượu đổi lấy thanh nhàn. Hắn ngồi tại trong phòng nhỏ, trong tay ngũ sắc thạch đã thành mảnh vụn. Hắn lại đổi rồi một khối ngũ sắc thạch mà thu nạp sau khi tay phải nhiều rồi một khối ngọc giản, chính là tới từ tuyết vực quỷ tộc công pháp. Hắn đối với quỷ tộc phân thần phân thân cảm thấy hứng thú, mà trong đó một phần Huyền Quỷ Kinh thì cường điệu giảng thuật tu luyện phân thần pháp môn cùng với phân thân vận dụng. Bây giờ tu vi đã khôi phục được nhân tiên tầng 8 viên mãn, nghĩ muốn lại đến tầng lầu tu tới địa tiên, không thể thiếu ngũ sắc thạch, cũng không thiếu được cơ duyên. Dưới mắt cũng là vội vàng không được, không ngại mượn cơ hội suy nghĩ quỷ tộc công pháp. Về phần Vô Cực đảo biến cố, làm do Vi Huyền Tử đến quan tâm. Cùng lúc đó, Vô Cực đảo vịnh biển bến tàu, một đầu thuyền biển dần dần cập bờ. Mũi thuyền trên đứng đấy 12 cái hán tử, đều là dị thường cao lớn tráng kiện mà khác hẳn với thường nhân. Nhìn lấy xa lạ hải đảo, cầm đầu hán tử một mặt mờ mịt, xoay đầu âm thanh hỏi: "Thuyền trưởng quỹ, nơi đây là ở chỗ nào?" Khẩu âm của hắn có chút không lưu loát, mà nói biểu đạt cũng là thông thuận. Bong thuyền trên mặt khác đứng đấy một đám hán tử, mặc dù vậy biêu hãn, mà so với đám kia đại hán, lập tức lộ ra thấp nhỏ rất nhiều. Trong đó một cái trung niên nam tử, hẳn là thuyền trưởng quỹ, ra hiệu nói: "Đây cũng là các vị muốn đi Vô Cực đảo. Ta chưa bao giờ nhắc tới nơi này. Ngươi lừa gạt ta Bảo Châu. Ai u, ngươi chính là hoang đảo ngư dân, bày tỏ muốn đi trước tiên nhân tụ tập chỗ tại. Ta nhất thời mềm lòng, liền thu rồi mấy khỏa hạt châu, tiện thể các vị đoạn đường. Mà Vô Cực đảo chính là như thế một cái chỗ đi. Ta chưa từng gạt ngươi chứ. Cái này, mặc kệ, đến bờ xuống thuyền. Từ đó hai không thể làm chung." Thuyền biển đột nhiên chấn động, cập bờ bỏ neo. Thuyền trưởng quỹ một bên phân phó trên thuyền đám người bận rộn, một bên xua đuổi lấy mũi thuyền 12 vị đại hán. Cầm đầu hán tử còn tại trần chờ, bên cạnh hắn có người nhỏ giọng nói: "Nghiễm Sơn đại ca, mà lại mang theo các huynh đệ lên bờ, lại tìm kiếm trưởng giả tung tích không muộn." Được xưng Nghiễm Sơn hán tử gật lấy đầu, đi theo các hán tử riêng phần mình cõng lên bao bọc, nắm lên xiên sát, thiết phủ, lần lượt nhảy xuống thuyền biển. Mà Nghiễm Sơn rời đi trước đó, chắp tay: "Thuyền trưởng quỹ, cáo từ, cáo từ, cáo từ." Thuyền trưởng quỹ liên tục khoát tay, rất không nhịn được bộ dáng. Gặp bọn đại hán lần lượt lên bờ, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cùng trái phải nói thầm nói: "Lừa lấy mấy khỏa hạt châu cũng là không dễ. Đám kia mắng hắn quá mức hung ác, mà theo thân mang theo hung khí, hoặc là sơn tặc hải tặc cũng khó nói. May mắn thoát khỏi, Nghiễm Sơn chờ 12 vị đại hán lên bờ. Tráng kiện thân thể, quái dị trang phục, lập tức rước lấy chú ý. Nghiễm Sơn đại ca, người ta đi về nơi đâu? Khách sạn, nghe nói ra ngoài lữ nhân. Không thể rời bỏ khách sạn. Nhan Lý huynh đệ, người mà lại đi nghe ngóng một ít. Ta, huynh đệ người tiêu hao mấy tháng, chuyên môn nghiên tu bản địa tiếng địa phương cùng văn tự, mà người rất là thành thạo. Cứ việc đi, văn tự tương thông, khẩu âm có khác mà thôi. Gọi là Nhan Lý hán tử, ứng tiếng, gặp trên bến tàu có người quan sát, lân cận hỏi thăm khách sạn, đối phương không chịu trả lời. Đưa tay một chỉ, hắn liên tục gật đầu, dẫn đầu chạy lấy ở trên đảo đi đến. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ theo sát phía sau, truy vấn khách sạn ở đâu, mà Nhan Lý xem thường, cũng là đưa tay một chỉ, một chuyến 12 người, tại trên biển gián tiếp rồi 8-9 tháng, rốt cục lần nữa nhìn thấy người ở đông đúc hòn đảo. Riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây rất là hưng phấn. Rời đi bến tàu, lên dốc núi, 2-3 dặm bên ngoài, chính là mảng lớn phòng xá, cùng với tung hoành đường phố, vô cực trấn, thôn trấn cư trú mấy trăm gia đình, nhiều lấy đánh cá đi săn mưu sinh, cũng có tu sĩ mở cửa tiệm, liền tại các phương người trong đồng đạo tụ tán lui tới. Nhan Lý dẫn đường, gặp thôn trấn đầu phố đứng sừng sững lấy thạch lâu, rất là cao lớn khí phái, mà lại sát đường trên đầu cửa treo lấy hoành phi, bên trên có Tiên Lai khách sạn chữ. Hắn thêm chút nhìn quanh, ngẩng đầu mà bước đi rồi đã qua, một đám thân thể hán tử cao lớn mặc đường phố mà qua. Nhắm chúng người đi đường nhao nhao ngừng chân ghé mắt. Nhan Lý trực tiếp đi vào khách sạn phòng lớn, vừa thấy trong quầy đứng đấy một vị lão giả. Hắn cầm ra một cái hạt châu đặt ở trên quầy, vang dội nói, ở trọ, hạt châu vừa lớn vừa tròn, có tới mấy chục khỏa chi nhiều. Tại trên quầy quay tròn nhấp nhô, cùng lúc châu quang lấp lóe mà rất là bất phàm. Trong thính đường có khác vài tòa khách nhân ở uống rượu. Phát giác động tĩnh, nhao nhao nhìn tới, ai ngờ lão giả lại lắc lắc đầu, mặc cho hạt châu lăn xuống trên mặt đất. Nhan Lý cuống quýt nhặt lên hạt châu, đã nhịn không được có chút buồn bực, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, lại từ trong ngực lấy ra một khối thỏi vàng. Lão giả tiếp tục lắc đầu, cũng khoát tay áo, một cái tiểu nhị bộ dáng tuổi trẻ nam tử tiến đến phụ cận, khom người một chút, lại không thể không ngẩng đầu lên, nói rằng, vốn khách sạn tên là Tiên Đến, tha thứ không tiếp đãi phàm nhân, các vị mời thay chỗ ở, đây là muốn trục khách. Phàm nhân thế nào? Nhan Lý rất là kinh ngạc, chỉ hướng phòng lớn thực khách, ai là tiên nhân? Lấy hắn nhìn đến, trong khách sạn đều là bình thường hạng người, lại vẫn cứ không cho phép hắn huynh đệ vào ở. Cái gọi là phàm nhân, tiên nhân lấy cớ xác thực hoang đường. Thoáng qua ở giữa, Nghiễm Sơn chờ hán tử vậy tràn vào phòng lớn, dùng được nguyên bản rộng rãi chỗ tại, lập tức trở nên chật chội bắt đầu. Trưởng quỹ sầm mặt lại là liên tục khoát tay. Tiểu nhị hiểu ý, trong nháy mắt trở nên hung hăng. Phương nào mãng hán, dám dương oai, cũng không nhìn một chút Tiên Lai khách sạn là địa phương nào. Lăn ra ngoài, Nghiễm Sơn gặp khách sạn không muốn tiếp đãi, liền muốn lấy thay chỗ đi. Nhan Lý lại nhịn không được, giận nói, đại ca, hắn khi dễ người, gặp tiểu nhị ép tới gần, cũng khoa tay múa chân. Hắn nhìn lấy tâm phiền, thuận tay xô đẩy một cái, mà tiểu nhị cũng không phải là phàm tục trong người, chính là vũ sĩ tầng 2 tu tiên giả. Tốt xấu tu vi tại người, lại đứng không vững, phanh, đâm vào trên quầy mà kém chút ngã sấp xuống. Cũng kêu thảm nói, trưởng quỹ, đánh người á, hắn còn không tự giác, ngoài ý muốn nói, ta không có gắng sức, như thế nào như vậy vô dụng. Trưởng quỹ còn chưa phát tác, phòng lớn khách nhân lại soạt một chút đều đứng rồi lên. Nghiễm Sơn coi như không thấy, đưa tay vỗ vỗ Nhan Lý đầu vai. Huynh đệ, đi thôi, chọc họa, còn muốn đi. Khách nhân bên trong một vị hơn 30 tuổi nam tử, ba, rớt bể bầu rượu trong tay. Nghiêm nghị quát nói, tất cả đứng lại cho ta, trưởng quỹ vậy rốt cục không giữ được bình tĩnh. Vội nói, gai biển tiền bối, ngươi chính là Vô Cực Sơn Trang cao đồ. May mắn ngươi tại, mời ngươi làm chủ, bọn này từ bên ngoài đến mãng hán ở đây hành hung đánh người. Tuyệt đối không thể nhẹ tha. Hừ, rõ ràng là khách sạn khi dễ người. Nhan Lý trợn hai mắt lên, liền muốn bác bỏ, mà nói còn chưa dứt lời, đã bị kéo tới một bên. Chỉ gặp Nghiễm Sơn đối mặt với cái kia Vô Cực Sơn Trang cao đồ, cùng với ở đây 7, 8 vị khách nhân, nhíu lại lông mày nói, ta huynh đệ không muốn gây họa, nhưng cũng không muốn mặc người khi nhục, mà gọi là gai biển nam tử nhe răng cười một tiếng, nhấc chân chạy rồi tới đây. Ha ha, một đám trên núi mãng hán cũng dám khoe khoang đại khí. Ta hôm nay không ngại lĩnh giáo 1-2. Nghiễm Sơn ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi giơ lên bàn tay lớn. Các vị huynh đệ, chớ cho trưởng giả mất mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?